sachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với thiên thứ 10, phần C của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Thị tốt như anh chi, Cố Khả giữ chi phó Thâm Khê. Người cầm quân phải luôn coi binh lính như những đứa trẻ mới chào đời. Quân địch có thể dồn họ vào những tình thế nguy hiểm bất cứ lúc nào. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Vào thời cổ đại trước đây, đã từng có thuyết pháp yêu dân như con. Còn ở đây, Tôn Tử cũng đề cập tới tư tưởng coi binh tốt như đứa trẻ sơ sinh, cũng được đúc rút từ tư tưởng của thuyết pháp này. Ông đã nhấn mạnh rằng phải sử dụng tình cảm ở mức độ thích hợp vào việc trị quân. Trên thực tế, tư tưởng này luôn được các nhà quân sự sử dụng trong mọi thời đại. Nếu có thể làm được việc xem binh tốt như ái tử, thưởng phạt phân minh, cương nhu tương tể, ân huệ và uy quyền được sử dụng song song, thì nhất định có thể khiến cho quân đội trên dưới đều đồng tâm hiệp lực, đồng sinh cộng tử, từ đó có thể phát huy được sức chiến đấu của quân đội cao nhất. Vào thời Chiến Quốc, Ngô Khởi, đại tướng quân của nước Ngụy, là người thường xuyên đồng cam cộng khổ cùng binh lính. Ông cùng ăn, cùng ở với sĩ tốt. Ngay cả khi hành quân đánh giặc, cũng thường xuyên không cưỡi ngựa, không ngồi xe, mà còn đích thân vác lương thảo để chia sẻ những khó khăn khổ ải với người chiến sĩ. Có lần, có một binh tốt bị mọc một mụn độc ở chân, Ngô Khởi đã đích thân hút hết mủ độc ở chân người chiến sĩ đó ra. Khi mẹ của người lính đó nghe được tin này, bà đã phải khóc lên vì xúc động. Một người hàng xóm hỏi bà rằng, Ngô tướng quân yêu quý binh lính như vậy, thì làm sao mà bà phải khóc chứ? Người mẹ của binh lính đó bèn trả lời rằng, chẳng qua trước đây, tướng quân cũng đã vì cha của đứa trẻ mà hút mủ độc, thì cha của đứa trẻ đó cũng vì lòng biết ơn, mà không tiếc gì công sức cố gắng chiến đấu hết mình để giết giặc trả ơn. Cuối cùng, đã bị tử chiến ngoài gia trường. Còn bây giờ, tướng quân lại vì con của ông ấy mà hút mủ độc, thì không biết là khi nào đứa trẻ đó sẽ có thể tử chiến ngoài gia trường, giống như cha của nó đây. Mọi binh lính mà Ngô Khởi mang theo bên mình đều rất dũng cảm, thiện chiến, sẵn sàng hy sinh để báo quốc. Khi ông trấn thủ ở Hà Tây, thì nước Tần không bao giờ dám xuất quân về hướng Đông, còn nước Triệu và nước Hàn thì lại càng không dám khinh thường. Ngô Khởi, đại tướng quân của nước Ngụy, đã yêu binh lính như con, đích thân hút mủ độc ra khỏi chân của người lính, khiến cho sĩ tốt vô cùng cảm động, sẵn sàng hy sinh bản thân mình, hạ sát quân địch. Thử hỏi, một người tướng soái như vậy thì ai dám khinh thường? Cho nên, khi Ngô Khởi trấn thủ Hà Tây, ngay cả đại cường quốc hùng mạnh như nước Tần cũng không dám tiến quân về phía đông khiêu chiến. Tương tự như thế, đại tướng quân Nhạc Phi của triều đại nhà Nam Tống cũng vô cùng yêu mến binh sĩ của mình. Ông coi các tướng sĩ, binh lính của mình như cốt nhục, như huynh đệ. Khi dân chúng mang rượu thịt tới cho quân đội, ông đã chia đều cho tất cả mọi người. Khi dẫn quân đi viễn chinh, ông còn phái vợ mình đi tới từng nhà binh lính để an ủi gia tộc của họ. Khi tướng sĩ bị bệnh, thì ông đích thân chăm sóc, nấu thuốc và bón thuốc cho họ. Còn khi chẳng may có binh lính nào tử chiến, thì ông có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng những cô nhi quả phụ của những binh lính đó. Nhạc Phi đã coi binh tốt như ái tử của mình, nhưng cũng luôn luôn công chính nghiêm minh với tất cả binh lính. Tuy rằng trong cuộc sống hàng ngày, ông là người luôn yêu thương binh lính, song ở ngoài chiến trường, ông lại là người điều khiển binh lính vô cùng nghiêm khắc, thưởng phạt rõ ràng, quân lệnh như sơn. Vì thế cho nên, ông đã được binh lính vừa ái mộ vừa kính trọng. Quân lính của ông không dám tư tưởng tới từng cái kim chỉ của bách tính lê dân. Dù có chết rét cũng không dám lấy của dân, dù có chết đói cũng không được đi cướp của dân. Bởi thế cho nên, quân đội của ông đi tới đâu cũng nhận được muôn dân chào đón. Nhạc Phi yêu quý binh lính như con, trị quân nghiêm minh, tự nhiên đã nhận được sự yêu mến, kính trọng của các bộ hạ dưới trướng. Và tất nhiên, ông cũng nhận được sự ái mộ của bách tính. Có được một người tướng soái như vậy, có được một kỷ cương quân đội nghiêm minh như vậy, có được sự tích cực chiến đấu của quân lính như vậy, lại có được khả năng chiến đấu hết mình của quân đội như vậy, thì đương nhiên đó là một lợi thế không gì có thể sánh được trong bất cứ cuộc chiến tranh nào. Cũng chẳng trách quân lính nhà Kim đã phải cảm kích mà rằng, đội quân thiện chiến của nhà họ Nhạc quả là cửa ải khó lòng mà vượt qua. trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Thành công của các nhà doanh nghiệp đều không thể tách rời được sự nỗ lực và cống hiến hết mình trong công việc của những nhân viên ưu tú. Cho nên, đối với những người kinh doanh, việc sử dụng phương thức quản lý hợp tình hợp lý, dành tình cảm chân thành và sự quan tâm tới nhân viên, cùng với nhân viên đồng cảm cộng khổ, cổ vũ, khích lệ họ nhiệt tình làm việc, chính là những nền tảng cơ bản để từ đó có thể khiến cho họ luôn vì công ty mà cống hiến hết sức lực của bản thân mình. Motorola là một trong số 3 công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực truyền thông. Thành công của công ty này cũng không thể tách rời hình thức quản lý nhất quán mà ban lãnh đạo công ty đã áp dụng. Ông Paul V. Gavin, giám đốc tài chính của Motorola, vô cùng chú trọng tới việc tạo dựng mối quan hệ thân thiện với nhân viên. Chỉ cần biết tin nhân viên nào hoặc người nhà của nhân viên nào trong công ty bị bệnh là ngay lập tức ông liền gọi điện tới hỏi thăm. Anh chị đã tìm được bác sĩ tốt nhất chưa? Vào những năm mà nền kinh tế không mấy khởi sắc, hầu như tất cả công nhân đều lo lắng tới việc đổ bệnh. Thường thì khi một nhân viên bị mắc bệnh mà để ông chủ biết được, chắc chắn họ sẽ khó mà kiếm được bát cơm. Bin Ashino, một nhân viên thu mua trong thời kỳ nền kinh tế không mấy sáng sủa này, lại đột nhiên bị đau răng, không thể không nghỉ làm được. Không lâu sau, việc này đã tới tai Paul V. Gavin. Paul V. Gavin nhìn thấy nhân viên của mình chịu đau đớn, tỏ ra rất đau xót, bèn nói với Bin rằng: "Anh hãy khẩn trương đi khám bệnh, không nên nghĩ ngợi tới vấn đề công việc, việc của anh đã có tôi nghĩ cách là được rồi." Sau này, Bin Ashino làm xong phẫu thuật xong rồi mà vẫn không thấy bệnh viện đưa hóa đơn thanh toán. Ông hiểu rằng Paul V. Gavin đã thanh toán toàn bộ chi phí phẫu thuật cho ông rồi. Sau sự việc đó, Bin Ashino lúc nào cũng nghĩ cách để hoàn trả lại khoản chi phí đó cho Paul V. Gavin. Thế nhưng, Paul V. Gavin lại khuyên ông rằng: "Anh không phải băn khoăn gì tới vấn đề này, hãy quên nó đi nhé. Anh bạn, cố gắng làm việc cho tốt nhé." Quả thực là từ đó về sau, Bin Ashino đã không ngừng nỗ lực phấn đấu cống hiến cho công ty và cuối cùng ông cũng đã đạt được thành tích xuất sắc trong công việc. Paul V. Gavin là một giám đốc tài chính của công ty Motorola mà vẫn có thể xem binh lính như con như vậy. Thử hỏi, những người nhân viên kia làm sao lại không thể vì thế mà làm việc chăm chỉ cho được chứ? Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Tương tự như trong lĩnh vực quân sự, chốn quan trường cũng lắm mưu mô, giới quyền lực cũng vô cùng phức tạp. Cho dù có năng lực thực sự, thì kẻ làm quan cũng không thể dựa vào khả năng của cá nhân mình mà thâu tóm được cả thiên hạ trong tay. Lịch sử của các triều đại cũng đã chứng minh rất rõ điều này. Các vị vua luôn luôn giữ những trợ thủ đắc lực bên mình. Vì vậy, thân ở quan trường thì phải biết yêu thương, quý mến thuộc hạ dưới trướng của mình, coi họ như những người thân thuộc của mình, khích lệ, cổ vũ họ, yêu thương, quý mến họ. Chỉ khi ấy, họ mới nguyện sống chết vì mình được. Vào cuối thời Đông Hán, Lưu Bị bị Tào Tháo truy sát ở khu vực khe núi sâu hiểm trở, chỉ còn cách chạy tới vùng đất hoang vu hẻo lánh. Tuy rằng Lưu Bị ấp ủ trong mình hoài bão lớn, muốn mở rộng bờ cõi của mình tới vùng Trung Nguyên xa xôi, thế nhưng bên mình lại không có được một mưu thần giỏi giang để cùng gánh vác sự nghiệp. Tử Thứ thấy thế, bèn tiến cử với Lưu Bị người bạn của mình là Gia Cát Khổng Minh. Gia Cát Khổng Minh được mọi người mệnh danh là Ngọa Long, đang sống ẩn cư dưới núi, xa rời thế sự. Lưu Bị biết được thông tin này đã vô cùng phấn chấn, khẩn trương cùng Tử Thứ tới mời Khổng Minh về làm quân sư cho mình. Tuy nhiên, Tử Thứ lại nói rằng: "Khổng Minh là văn sĩ tài cao trong thiên hạ, nếu quả thật tướng quân thực sự có lòng thì nên nhanh chóng đi thăm hỏi mới phải phép." Lưu Bị thấy đó quả đúng là việc nên làm lúc này. Cuối cùng, ông đã 3 lần cất công tới Liều Tranh tham gia Cát Khổng Minh, không dễ dàng một chút nào mới có thể gặp được Gia Cát Lượng. Hai người đã ngồi trong Liều Tranh mà đàm đạo về chuyện thế sự rất lâu. Gia Cát Lượng là người nghị luận tinh thông, đã đề xuất với Lưu Bị đối sách Tam Vân Lăng Trung. Cuộc nói chuyện hôm đó đã khiến cho Lưu Bị như vén được tấm màn mây bao phủ bấy lâu, hai người càng trở nên thân thiết, thường đàm đạo cùng nhau thâu đêm suốt sáng. Tình cảm của Lưu Bị đối với Gia Cát Lượng giống như tình cảm đối với người ruột thịt thân tình. Còn về phía Gia Cát Lượng, cũng thấy như mình gặp được tri âm, cùng một lòng vì đại nghiệp của nước Thục lúc bấy giờ. Lưu Bị vốn không phải là bậc có tài cán cao siêu, nhưng làm thế nào mà ông có thể chia ba thiên hạ được, và làm thế nào mà ông có thể dựng lên nước Thục đây? Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là vì bên cạnh ông có rất nhiều tướng hiền tài như Quan Vũ, Trương Phi, Gia Cát Khổng Minh. Có được sự phò trợ của những văn thần võ tướng này, có khác gì Lưu Bị được mọc thêm vây cánh. Nội dung tiếp theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Bất chi địch chi, bất khả kích, thắng chi bán dã. Người cầm binh mà không nắm được tình hình của đối phương thì không nên đánh, bởi lẽ nếu như thế, tỷ lệ giành thắng lợi chỉ đạt được một nửa mà thôi. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Tôn Tử vẫn tiếp tục nhấn mạnh tư tưởng chiến lược, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Đồng thời, ông cũng nêu rõ quan điểm, yếu tố địa hình có ảnh hưởng tới thắng lợi của cuộc chiến tranh. Ông cho rằng chỉ khi nào nắm được nền tảng cơ bản trên tất cả các mặt của đối phương, cộng với việc thông thạo địa hình, mới có thể nắm chắc được phần thắng trên tất cả các phương diện của cuộc chiến tranh. Năm 523 Công Nguyên, năm Chính Quang thứ tư, thời nhà Ngụy Hiếu Văn Đế, Nguyên Thâm đại tướng quân của Bắc Ngụy phụng mệnh dẫn quân đi chinh phạt Bắc địch. Nguyên Thâm thấy rằng phía tây Bắc địch còn có tù trưởng của bộ tộc Thiết Lạc, khu vực này lại nằm xung quanh một quần thể ao hồ, nên chưa hẳn Bắc địch sẽ thuộc về tay địch. Để tận dụng cơ hội này, trước tiên Nguyên Thâm phái Vu Cẩn đi tìm hiểu tình hình. Quả nhiên thấy rằng tù trưởng của bộ lạc này là Khiết Liệt Hà Bộ, đang đứng đầu khoảng hơn 3 vạn hộ dân sống quanh khu vực đó. Hơn nữa, cả người và gia súc của bộ lạc này lại đang dần di chuyển xuống phía nam. Nguyên Thâm nghe ngóng được nguồn thông tin này, đã cùng Vu Cẩn chuẩn bị nghênh tiếp đội quân của Khiết Liệt Hà Bộ. Vu Cẩn đã khuyên ngăn ông rằng, thế lực của đội quân Hung Nô rất mạnh, họ lại thông thạo địa hình, địa thế ở quần thể ao hồ này. Tất nhiên sẽ có ý nhòm ngó mảnh đất này và sẽ tới đây gây chiến. Nếu như để địch chiếm cứ được địa thế hiểm yếu này, thì quân ta sẽ bị rơi vào thế bị động. Cho nên chỉ bằng dùng Khiết Liệt Hà Bộ làm miếng mồi ngon để dụ địch xuất binh, do đó tập kích, bất ngờ đánh lại đội quân Hung Nô, thì tất sẽ thu được thắng lợi lớn. Nguyên Thâm đã nghe theo lời khuyên của Vu Cẩn, tiến hành bài binh bố trận mai phục. Và quả nhiên, đội quân phản loạn Hung Nô đã xuất binh công kích Khiết Liệt Hà Bộ. Lúc đó, quân mai phục Bắc Ngụy thừa dịp xông lên xuất kích, quân Hung Nô đại bại. Sau khi hạ được tù trưởng bộ lạc Thiết Lạc là Khiết Liệt Hà Bộ, Nguyên Thâm đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để nghênh tiếp các bộ lạc khác. Tuy nhiên, tướng Vu Cẩn đã tiến hành phân tích tình thế thế trận lúc đó, và nhận thấy rằng quân phản loạn Hung Nô chắc chắn sẽ quay lại tấn công Khiết Liệt Hạ Bộ, do đó đã đề xuất với Nguyên Thâm cho quân mai phục sẵn. Kết quả là đã khiến cho quân Hung Nô đại bại. Ban đầu, Nguyên Thâm chỉ nắm được tình hình binh lính của mình đã sẵn sàng xuất kích mà không nắm được tình hình quân địch, nên không thể tấn công đối phương. Nếu như ông vẫn quyết tâm đi nghênh chiến với Khiết Liệt Hạ Bộ, thì e rằng đã gặp phải tổn thất nghiêm trọng trong cuộc chiến tranh này rồi. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Tư tưởng biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng luôn được áp dụng trong mọi hoàn cảnh, mọi phương diện khác nhau. Doanh nghiệp muốn đẩy mạnh tính năng động và tính tích cực trong cuộc cạnh tranh thị trường nhằm chiếm lấy vị trí hàng đầu, cũng cần phải hiểu được đạo lý biết địch biết ta này. Ngay cả việc muốn nắm rõ được tình hình của chính mình thì cũng cần phải xác định một cách chính xác động thái của thị trường, nắm được tâm lý tiêu dùng của thị trường, căn cứ vào những nhu cầu thiết yếu trên thị trường mà đưa ra chiến lược kinh doanh có hiệu quả. Như vậy mới có thể nắm chắc được phần thắng trong tay. Vào những năm 1985 trở về trước, các hãng ô tô của Nhật Bản đã dùng chiến lược hạ thấp giá sản phẩm, kết hợp với ưu thế tiết kiệm nhiên liệu để thâm nhập vào thị trường nước Mỹ, khiến cho hãng ô tô Chrysler của Mỹ bị đe dọa nghiêm trọng. Ngoài sản phẩm ô tô, các mặt hàng khác của Nhật cũng lần lượt thâm nhập vào thị trường Mỹ với cùng một chiêu bài như thế. Đối mặt với tình hình trên, ông Lia Lakoka, tổng giám đốc của công ty Chrysler, đã cùng với những nhân viên thân tín của mình tiến hành cuộc điều tra phân tích mở rộng thị trường, và cuối cùng ông đã hiểu được rằng thực lực của nền kinh tế Nhật Bản đang ngày càng phát triển với một xu thế mạnh mẽ, và trong tâm lý tiêu dùng của người dân nước Mỹ, mối lo ngại và những nguy cơ tiềm ẩn dường như đang tồn tại. Tuy nhiên, song song với thực trạng đó lại là sự thay đổi về thị hiếu. Người tiêu dùng dần dần quay sang thích thú với những sản phẩm đến từ Nhật Bản. Lia Lakoka quyết định lợi dụng tinh thần ái quốc đang được đánh thức để giành lại thị phần trong mảng thị trường ô tô mà Chrysler đã bị mất đi. Vì vậy cho nên, Chrysler đã không ngừng tuyên truyền, quảng bá về những hoạt động khơi gợi lòng yêu nước, khuyến khích người dân Mỹ mua xe ô tô sản xuất ở trong nước. Mặt khác, còn thực hiện hàng loạt những chương trình khuyến mại đầy hấp dẫn. Kết quả là người dân Mỹ hết sức hào hứng với các hoạt động này và đã đổ xô đi mua ô tô ái quốc. Chương trình bỗng chốc trở thành một trào lưu ở nước Mỹ. Cuối cùng, Chrysler đã nhanh chóng hồi phục lại được thị trường mà họ đã bị mất trong thời gian trước, thậm chí còn chiếm được vị trí thứ ba trong làng kinh doanh ô tô trên toàn nước Mỹ. Công ty Chrysler đã phải đối mặt với sự tấn công ồ ạt của ô tô Nhật Bản, nhưng đã không mù quáng hạ giá sản phẩm để bình ổn sức mua, mà lại chọn cách bình tĩnh quan sát diễn biến, tiến hành điều tra thị trường tiêu thụ, xác định chính xác tâm lý của người dân nước Mỹ, chờ đợi thời cơ thích hợp, tung ra chiến dịch ô tô ái quốc. Cuối cùng, họ đã gặt hái được thành công, đánh bại được đối thủ cạnh tranh, thu hồi lại được thị trường tiêu thụ vốn phải thuộc về mình. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Trên phương diện chính trị, để chiến thắng được đối thủ, chúng ta luôn luôn phải nắm bắt được nội tình bên trong, nếu không thì không thể nắm chắc được phần thắng. Còn nếu như tấn công một cách mù quáng, thì rất có thể sẽ gặp phải nguy cơ thất bại. Năm 1998 công nguyên, lịch sử Trung Quốc đã chứng kiến một cuộc biến Pháp Mậu Tuất nổi tiếng. Tuy nhiên, cũng tháng 7 năm đó, lịch sử lại tiếp tục chứng kiến thêm một cuộc chính biến Mậu Tuất, gây chấn động trên cả nước. Từ Hy Thái Hậu là người khởi xướng cuộc biến Pháp Mậu Tuất với vua Quang Tự. Bà đã hạ lệnh giam nhà vua ở điện Hàn Nguyên. Mấy ngày sau, máu của lục quân tử Mậu Tuất đã thấm đầy khắp chợ. Sau đó ít lâu, Hoàng đế Quang Tự đã khởi xướng cuộc cách mạng Duy Tân nhằm lật lại tình thế. Nhưng đáng tiếc là cuối cùng cuộc binh biến đó đã bị thất bại. Sự thất bại của Hoàng đế Quang Tự cũng là điều tất yếu. Ông đăng cơ lên ngôi hoàng đế từ lúc 5 tuổi. Từ đó trở đi, ông luôn nghe theo sự sai bảo của Từ Hy Thái Hậu trong việc triều chính. Cho tới khi trưởng thành, vua Quang Tự cũng không thể thoát ra khỏi sự khống chế của Từ Hy Thái Hậu. Từ Hy Thái Hậu lại có thế lực ngoan cường, thâm căn cố đế. Về cơ bản, bà không thể nào đồng ý với Quang Tự về việc loại bỏ chế độ chính trị bế tắc của họ lúc bấy giờ được. Sự lớn mạnh và bảo thủ của thế lực phong kiến ngoan cố này đã dẫn tới bi kịch của Hoàng đế Quang Tự, đó cũng là điều có thể đoán biết dễ dàng. Chi địa chi thiên, thắng nãi bất cùng, biết trời biết đất, tất sẽ giành được thắng lợi. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Trong phần này, Tôn Tử lại thiên về chiến thuật dùng binh của người chỉ huy. Chiến thuật ấy có biến hóa vô cùng hay không? Nội dung ấy có quan hệ mật thiết với nội dung chủ yếu của phần này. Đó là chuyện biết địch biết ta, nắm chắc và sử dụng một cách linh hoạt kế sách thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tháng 8 năm 618 công nguyên, năm thứ nhất Vũ Đức, triều đại Đường Cao Tổ. Đường Cao Tổ Lý Uyên lệnh cho Tần Vương Lý Thế Dân dẫn theo hàng vạn quân Đường tấn công Tiết Nhân Cảo. Tháng 11 năm đó, hơn 10 vạn quân Đường đã xuất trận, nhưng quân Tiết kiên quyết thủ thành không ra. Cả hai bên cứ thế kéo dài, dòng dã hơn 2 tháng trời. Quân của Tiết Nhân Cảo đã dùng hết số lượng lương thực dự trữ, lòng binh bắt đầu ly tán, hoang mang. Lý Thế Dân nhận thấy thời cơ đã chín muồi, liền lệnh cho lương thực, dẫn binh lính xuất quân, tiến công kẻ địch. Thế nhưng, hễ đội quân tinh nhuệ của quân Tiết tiến lên tấn công là y như rằng lương thực lại quyết không giao chiến. Quân lính nhà Đường chờ cho tới khi quân Tiết mệt mỏi, chán nản, mới cử Bàng Ngọc bày binh bố trận ở tuyến đường thủy nhằm uy hiếp quân địch. Còn Lý Thế Dân thì đích thân đưa đội quân chủ lực của nhà Đường tiến thẳng tới giao tranh với kẻ thù. Kết quả là quân Tiết đại bại. Lý Thế Dân thừa thắng xông lên, truy kích quân địch, số binh lính thủ thành của quân Tiết cũng lần lượt xuống thành đầu hàng. Tiết Nhân Cảo cũng nằm trong số ấy. Sau khi Lý Uyên lập lên triều đại nhà Đường để thống nhất Trung Quốc, khai trừ các thế lực phản động ở khắp nơi trên cả nước, ông đã phát động hàng loạt các cuộc chiến tranh. Còn Tần Vương Lý Thế Dân chính là một trong số những chỉ huy trung thành, một tướng lĩnh tài ba trong hàng loạt những cuộc chiến này. Trong những cuộc chiến tranh thống nhất đất nước này, ông đã thể hiện được tài năng của một nhà quân sự lỗi lạc, quả không hổ thẹn là một chi binh giả. Riêng trong trận tấn công quân Tiết Nhân Cảo, Lý Thế Dân không liều chết lao vào cuộc chiến, trước tiên đã tiến hành tìm hiểu sự tình để biết địch biết ta, biết trời biết đất, sau đó nắm được thời cơ có lợi cho cuộc chiến, chủ động xuất kích. Cuối cùng, chỉ trong một trận, ông đã tiêu diệt được toàn bộ đội quân của Tiết Nhân Cảo, quét sạch mọi trở ngại trên con đường thống nhất thiên hạ của nhà Đường. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Bất luận là trong lĩnh vực quân sự hay trong lĩnh vực kinh tế, chiến thuật, chiến lược, luôn là những kế sách vô cùng hữu ích. Trong cuộc cạnh tranh chốn thương trường, nếu doanh nghiệp biết cách lợi dụng được thiên thời địa lợi, thì những yếu tố ấy sẽ có vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Tòa cao ốc Phương Nam Quảng Châu là một trong những tòa trung tâm thương mại lớn ở Trung Quốc. Vào thập niên những năm 80 của thế kỷ 20, nó đã được ghi vào kỷ lục với tổng giá trị giao dịch đạt 270 triệu nhân dân tệ, đứng vị trí số 1 trên cả nước. Tất nhiên, nguyên nhân để mang lại thành công này thì rất nhiều. Tuy nhiên, một nguyên nhân chính đáng nói và không thể không nói tới chính là tòa nhà thương mại Phương Nam đã khai thác tối đa lợi thế về vị trí địa lý đặc biệt của mình. Năm 1982, giám đốc kinh doanh tòa nhà này đã biết được một thông tin vô cùng quan trọng từ phòng khí tượng dự báo. Mùa mưa xuân ở Quảng Châu rất có thể sẽ kéo dài, với lượng mưa tương đối lớn, khí trời dầm mát, mưa nhiều. Sau khi xác minh lại nguồn thông tin trên, vị giám đốc của tòa nhà đã quyết định mua vào và tích trữ một lượng lớn ô. Cùng lúc đó, ở Thâm Quyến có một doanh nghiệp đang tồn kho 25 vạn chiếc ô đi mưa trong kho, và cũng nhân vụ làm ăn này mà công ty đó đã thu được một khoản tiền lớn. Giám đốc kinh doanh trung tâm thương mại Phương Nam đã quyết định bỏ ra 1 triệu nhân dân tệ để mua toàn bộ số ô đi mưa của công ty này. Vào mùa xuân năm đó, quả nhiên ở Quảng Châu mưa không ngớt, và 25 vạn chiếc ô đi mưa của trung tâm thương mại Phương Nam mua vào trước đấy, chẳng bao lâu đã bán hết sạch. Giám đốc kinh doanh trung tâm thương mại Phương Nam Quảng Châu đã biết thiên biết địa, tìm hiểu thấu đáo cơ hội quý giá của thị trường, quyết định mua vào số lượng lớn ô dù đi mưa và chờ cho tới khi nhu cầu thị trường tăng mạnh để tung ra, nhờ đó đã thu được một khoản lợi nhuận rất lớn. Qua sự việc này, chúng ta có thể thấy thật rõ ràng tầm quan trọng của cái gọi là thiên thời địa lợi trong cuộc cạnh tranh trên thương trường. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Bất luận là trên phương diện quân sự hay là trên phương diện chính trị đi chăng nữa, người chỉ huy cũng đều cần phải hiểu rõ được đối thủ của mình, cũng cần phải điều tra, tìm hiểu vấn đề trên mọi khía cạnh khác nhau của sự việc. Có lần Sở Vương đã hỏi Điền Kỷ về tình hình giao tranh giữa hai nước Tề Sở. Nước Sở phải làm thế nào thì mới có thể giành được thắng lợi? Điền Kỷ bèn trả lời rằng, nếu như nước Tề mà cử Thân Nhũ là tướng quân chỉ huy cuộc chiến, thì khi đó nước Sở phải huy động 5 vạn binh mã và đồng thời phải cử thượng tướng quân đi chinh chiến. Còn nếu nước Tề cử Điền Cư làm tướng lĩnh, thì nước Sở phải điều động 20 vạn nhân mã và phải do thượng tướng quân chỉ huy. Nếu nước Tề cử Miến Tử làm tướng quân chỉ huy, thì khi đó nước Sở phải điều động toàn bộ số binh mã trên cả nước và phải do chính đại vương đích thân chỉ huy. Thần Điền Kỷ cùng tướng quốc thượng tướng quân đảm nhận binh mã ở hai cánh tả và cánh hữu, cùng phối hợp với hoàng thượng, như vậy mới có thể khiến hoàng thượng tránh được kiếp nạn này. Không lâu sau đó, nước Tề và nước Sở đã nổ ra một cuộc chiến tranh ác liệt. Nước Tề đã cử Nhân Nhũ là đại tướng thống lĩnh đại quân tấn công nước Sở. Sở Vương đã huy động 5 vạn binh mã do thượng tướng quân chỉ huy. Quả nhiên không lâu sau đã cắt được thủ cấp của Nhân Nhũ mang về giao nộp, khiến cho quân Tề đại bại. Tề Vương vô cùng giận dữ trước sự việc này, do đó đã tiếp tục cử Miến Tử làm đại tướng quân thống lĩnh đại quân, tiếp tục đi tấn công nước Sở. Vương Sở đã huy động toàn bộ binh lực trên khắp cả nước và đích thân mình chỉ huy trận chiến. Đồng thời, Điền Kỷ và Tùy Tướng Quốc Thượng Tướng Quân đảm nhận nhiệm vụ cánh tả cánh hữu để trợ giúp cho ông. Toàn bộ quân lực đồng tâm hợp lực, lấy yếu địch mạnh, lấy nhu thắng cương. Và cuối cùng đã giành được chiến thắng đại quân nhà Tề, đồng thời Sở Vương cũng được bình an vô sự. Khắp thiên hạ, anh ấy cũng đều tán dương tài năng của Điền Kỷ và hỏi ông rằng nguyên nhân sâu xa của sự việc này là do đâu? Điền Kỷ trả lời rằng, không có gì cả, chỉ vì tôi hiểu rất rõ tướng quân của nước Tề mà thôi. Thần Nhũ là người ngạo mạn tự đại, luôn luôn đố kỵ, khen khét với người hiền tài, vì thế cho nên tất nhiên sẽ bị bại vong. Còn Điền Cư là người tôn trọng người hiền tài, song lại xem thường kẻ bất tài. Do đó khi giao chiến với người này, có thể một thắng một bại. Còn Miến Tử lại là người tôn trọng người hiền tài, đồng thời ông cũng yêu thương kẻ bất tài. Cho nên khi ông được cử là người cầm quân, thì mọi người đều đoàn kết nhất trí một lòng, trên dưới đều có chí khí, quyết tâm đánh giặc. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao mà đại quân của Sở Quốc cần phải đoàn kết, đồng tâm hiệp lực mới đối phó được với người này. Điền Kỷ là một nhà quân sự tài ba, xuất sắc, đồng thời ông cũng là một nhà chính trị gia ưu tú. Ông không những nắm rõ được chiến sự của nước đối phương, mà còn hiểu được tính cách của từng vị tướng quân bên phía quân địch. Vì vậy, dưới sự phò trợ của ông, nước Sở càng đánh càng giành được nhiều thắng lợi. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe thiên thứ 10, phần C của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các thiên tiếp theo của sách. ¶¶